chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3115, chương 3116, bỉ nhân họ Dài. Vương Đại Đông đem một bản phong cách cổ xưa thư tịch ném cho Lâm Tướng Thiên. Lâm Tướng Thiên nhìn lấy trang bìa bốn chữ, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, một mặt không hiểu. Vương Đại Đông nhìn lấy trời dần dần đêm đen đến. Hắn viết xong bản này kiếm đạo chân giải về sau, đối kiếm đạo liền càng thêm lĩnh ngộ mấy phần. Đây là cái gì? Lâm Tướng Thiên hỏi. Cầm lấy đi bán đi. Lâm Tướng Thiên hoảng hốt, sau đó lật qua sách, nhìn lấy phía trên chữ viết còn chưa làm bộ dáng thì không khỏi đậu đen rau muống nói. Đây là ngươi viết, thế nào, có vấn đề sao? Lâm Tướng Thiên trắng liếc một chút, cái này đương nhiên là có vấn đề a, mà lại vấn đề lớn, ngươi dạng này dán trêu người ta còn không phải đuổi theo ngươi chặt a, cho nên... Hắn đem sách ném cho Vương Đại Đông. Ngươi cái này thứ đồ nát, ai muốn a? Ngươi tại xem thật kỹ một chút nội dung. Vương Đại Đông đem sách còn ném cho hắn. Lâm Tướng Thiên nhìn xem nội dung lúc này thì chấn kinh tại chỗ. Nhìn không chuyển mắt lật lên trang giấy. Căn bản không dừng được. Hắn bản sự thiên phú thì không yếu. Tự nhiên cái kia lý giải sách này bên trong ẩn chứa ảo diệu. Thật lâu hắn hít vào một hơi nói ra. Tỷ phu, đây thật là ngươi viết. Nói nhảm, Vương Đại Đông nguýt hắn một cái. Có thể hay không đưa cho ta? Nằm mơ, Lâm Tướng Thiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đợi chút nữa chúng ta chia binh hai đường. Ngươi mang theo ngươi đệ đệ muội muội đem quyển sách này bán. Ngươi biết quyển sách này giá trị. Muốn là bán thấp, ta không bỏ qua cho ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì đi? Vương Đại Đông, đi tìm người quen, muốn chút nợ. Lâm Tướng Thiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đông, Vương Đại Đông đóng cửa lại. Lâm Tướng Thiên nhất mặt tái nhợt, có chút tức giận đi. Vương Đại Đông đi ra ngoài gặp trên trời có ngôi sao tô điểm. Tâm tình thật tốt, sang năm về sau, khí trời thì biến đến tốt hơn nhiều. Buổi sáng hôm nay vẫn là sương mù tràn ngập, buổi tối thì chòm sao sáng chói. Hắn chuyến này chính là muốn đi Nga Mi Sơn hiện đang ở địa phương. Long Hổ Sơn ban đêm trên núi cũng là đèn đuốc sáng trưng. Giống như một cái tiểu phố xá sầm uất, căn bản cùng nguyên bản thanh u khác biệt. Cổ võ giới thịnh hội, lần này tới không sai biệt lắm có vài trăm người. Đều là tại cổ võ giới tai to mặt lớn. Bên trong các nhà thanh niên thì chiếm đại đa số. Giống Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu từng tuổi này nhẹ nhàng coi như lĩnh đội cũng bất quá là hai người bọn họ mà thôi. Người khác là trung niên nhân hoặc là 40-50 tuổi đầy mỡ lão nam nhân. Vương Đại Đông một đường đi dạo chơi, đi vào Nga Mi Sơn chỗ ở, bất quá không có người. Vương Đại Đông trắng đi một chuyến. Vương Đại Đông cũng không phải nhất định muốn tối nay tìm Lăng Phỉ phiền phức. Chẳng qua là nhất thời hưng khởi. Người không có ở. Vương Đại Đông cũng liền rời đi. Đã nhìn thấy ven đường có người bày quầy bán hàng bán lấy đồ vật. Là xế chiều hôm nay mấy cái kia hình ý môn người. Mà cái kia bị Vương Đại Đông đánh hai bàn tay thanh niên cũng trông thấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười đi qua ngồi xuống nhìn lấy hai người bọn họ. Hỏi, các ngươi sư thúc không tại? Hừ, bị Vương Đại Đông đánh người thanh niên kia trong mũi phun ra một tiếng thanh âm bất mãn. Vương Đại Đông quét bọn họ bán đồ, nhất thời thì đối một cái tối như mực đồ vật hấp dẫn. Vật kia có Vương Đại Đông hai cái nắm đấm lớn, toàn thân ngăm đen. Nhìn lấy cũng không có cái gì không tầm thường địa phương. Cho người ta cảm giác tựa như một khối lớn lên giống thạch đầu trứng mà thôi. Đây là vật gì? Hai cái thanh niên ngạo kiều không nói lời nào. Vương Đại Đông không khỏi khẽ cười nói. Ta nhìn cũng bất quá là một khối phổ thông thạch đầu. Bày tại cái này địa phương khó trách không có người mua. Người biết cái gì? Một thanh niên hừ nhẹ nói. đây là sư phụ ta tại một gốc bị lôi đình đánh trúng cây ngô đồng ở bên trong lấy được. Bên trong ẩn chứa lôi điện lực lượng, là các ngươi không biết hàng không biết bảo vật a. Vậy thì thế nào, còn không phải không có người mua. Hai người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lúc này một cái cao có 3 mét cự hình tráng hán bỗng nhiên thì xuất hiện tại Vương Đại Đông. Sau lưng, vật này ta muốn, ra giá bao nhiêu? Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên, bị cái này thân cao giật mình, nhưng cũng không tự chủ được nhíu mày đến. Cảm thấy cái này người nhìn rất quen mắt, Nguyên Tôn cũng trông thấy Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một vệt kinh hoàng. May ra hắn đeo kính đen, không có lộ ra lộ đi ra. Cái kia hai cái thanh niên cũng bị Nguyên Tôn cái này hình thể dọa đến ngây người. Đặc biệt là cái này người để bọn hắn cảm giác đối mặt là một cái hồng hoang cự thú đồng dạng. Bao nhiêu tiền? Nguyên Tôn trấn định nói. Bên trong một thanh niên bị cái này cá voi sát thủ thanh âm dọa đến toàn thân run rẩy, lắp bắp nói ra, 3 cây 300 năm thuốc tài có thể chứ? Nguyên Tôn không nói hai lời, theo mang lấy ra 3 cái ngọc hộp gấm tử. Vương Đại Đông nhíu mày, hào phóng như vậy, 3 cây 300 năm nói cho thì cho. Hai người cũng là sững sờ, nghiệm tra về sau, mặt mày hớn hở đem cái kia đen xì thạch đầu đưa cho Nguyên Tôn. Đồng thời, hai người còn dương dương đắc ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ý là ngươi nhìn, có người mua đi. Vương Đại Đông không nhìn bọn họ. Hắn cảm thấy người anh em này có phải hay không đầu óc. Thế mà mua một khỏa đen thui thạch đầu. Thật sự là không thể nói lý. Nguyên Tôn cầm lấy đồ vật thì không kịp chờ đợi rời đi. Chờ lâu một hồi hắn đều cảm thấy lãng phí thời gian. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn như nhặt được chí bảo là bộ dáng, càng thêm mắt trợn tròn. Quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Đi dạo một hồi, Vương Đại Đông cảm thấy không có tí sức lực nào, thì muốn trở về. Nhưng là Vương Nham lại vội vã tìm tới Vương Đại Đông nói Lâm Tướng Thiên bọn họ gặp phải phiền phức. Vương Đại Đông mặt sắc tái nhợt theo đi qua. Ở ngoại vi chỉ nghe thấy một người nam nhân kêu gào âm thanh. Đây vốn chính là nhà ta tổ tiên truyền thừa thông thiên kiếm nói. Ta cầm về có lỗi sao? Ngươi, Lâm Tinh khí thế đến siết chặt quyền đầu. Lâm Tinh cáo răng ngà cũng là cắn khanh khách rung động. Lâm Tướng Thiên mặt sắc bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Khóe miệng cười yếu ớt, ào ào là đang cười nhạo đối phương, cùng bọn hắn nổi tranh chấp một cái thanh y kiếm khách. Giữ lấy một túm ria mép, xem ra rất có mị lực, hắn quét mắt một vòng vây xem người, nói ra, cho vị cổ võ giới tiền bối đạo hữu, các người đều biết đây là ta giải ra chi vật, ta muốn về có lỗi sao? Một cái tóc bạc trắng lão giả khục vài tiếng nói ra. Các vị, nghe lão hủ một lời. Cái này vốn là giải ra tất cả. Cho nên mấy vị tiểu bối, các người liền đem sách cho hắn, miễn cho thương tổn hòa khí. Đúng a, thì là. Người chung quanh lập tức thì phụ họa nói. Ba người mặt lập tức thì âm trầm. Ngay lúc này, một tiếng không hợp thời thanh âm từ phía sau truyền tới. Phi, thả ngươi đến cầu thí. Là ai làm càn như vậy? Tất cả mọi người nhất thời trợn mắt nhìn về phía người chung quanh. Sau đó thì có một người từ trong đám người chui vào. Khi nhìn thấy Vương Đại Đông lúc, Lâm Tướng Thiên ba người thì buông lỏng một hơi. Không có người chỗ dựa, để bọn hắn rất khó chịu. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia luôn miệng nói đồ vật là hắn cái kia người. Hỏi, ngươi nói kiếm đạo chân giải là nhà ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi họ gì? Bỉ nhân họ giải, vậy ngươi có biết hay không? Nhà ngươi kiếm đạo chân giải chính là ta cho. Một lời nói ra, toàn trường yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,